Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Cái gì gọi là thiên đạo? Hạo Thiên Thần Hoàng cực đoan không cam lòng. Biết sớm như vậy, hắn cũng sẽ không một người độc thân tới trước. Hiện tại được rồi, mục tiêu không giết chết, trái lại cũng bị thế giới chi thủ hấp thu. Tần Thiên không để ý đến hắn gầm rú, diện vô biểu tình tiếp tục nhượng thế giới chi thủ hấp thu Hạo Thiên Thần Hoàng đầu. Không chỉ như thế, hắn hoàn nhượng thế giới chi thủ can tu đâm vào thời không chi đỉnh bên trong này Hạo Thiên Thần Hoàng thân thể khối vụn trong. Đồng dạng hấp thu bên trong ẩn chứa thần lực. Hai bên cùng nhau hấp thu thế giới chi thủ phía trên này mai thần thông quả nhan sắc trở nên càng thêm ánh sáng ngọc. Cũng dần dần từ hư ảnh bắt đầu trở nên ngưng thật đứng lên. Này tôn cổ thần trở nên càng thêm tinh xảo, giống như một tôn chân chính thượng cổ thần linh giống nhau, trong đó phát ra năng lượng ba động, nhượng Tần Thiên kích động trong lòng không ngớt. Không được nhất phút. Có thể thấy, Hạo Thiên Thần Hoàng này to lớn đầu trực tiếp rút nhỏ gấp mấy trăm lần. Hạo Thiên Thần Hoàng khí tức đã uể oải tới cực điểm, ở thế giới chi thủ điên cuồng như vậy hấp thu dưới, hắn lập tức tựu phải xong đời. Mặc kệ hắn không cam lòng thế nào đi nữa, tâm tái làm sao phẫn nộ cũng không sửa đổi được kết cục như vậy. Tần Thiên có thể cảm nhận được thuộc về Hạo Thiên Thần Hoàng các loại pháp tắc lực lượng, các loại thần thông, thậm chí trong cơ thể hoàn chỉnh thế giới cũng bắt đầu dung nhập vào thế giới chi thủ bên trong, sau đó sẽ chuyển vận đến này thần thông quả trong. Hạo Thiên Thần Hoàng tu vi cực kỳ phía sau, ở thần tộc cao thủ trong cũng là địa vị cực kỳ cao thượng thần hoàng, bàn về thực lực, hắn thậm chí nếu so với Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Khôn càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá, đối thủ của hắn là càng thêm lợi hại Lạc Âm, hơn nữa trên người mình thế giới chi thủ gắt gao đối với hắn tiến hành khắc chế, cho nên mới phải khinh địch như vậy tương kỳ áp chế không thể động đậy. Hiện tại, Tần Thiên đem hết toàn lực, phải kỳ triệt để luyện hóa, vì mình một bước cuối cùng trùng kích giới vương cảnh mà tích lũy khổng lồ tích xúc. Vừa mấy phút đồng hồ sau khi Hạo Thiên Thần Hoàng đầu triệt để biến mất không thấy, sọ đầu của hắn cùng với bị phong ấn ở thời không chi đỉnh bên trong thân thể huyết nhục, hoàn toàn bị thế giới chi thủ hấp thu, sau đó kết thành thần thông quả. Ở Hạo Thiên Thần Hoàng đầu bị Tần Thiên mi tâm thế giới chi thủ hấp thu sau khi, Lạc Âm liền xuất thủ đem này nhất kiện thượng phẩm đạo khí Hạo Thiên La Bàn trấn áp, sau đó phong ấn đứng lên. Đối với lần này Tần Thiên một có bất kỳ ý kiến gì. Tuy rằng nhất kiện thượng phẩm đạo khí phi thường chân quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói tác dụng cũng không phải đặc biệt đại. Hơn nữa hôm nay có thể có như vậy thu hoạch, có thể đem Hạo Thiên Thần Hoàng áp chế, để cho mình có cơ hội nhượng thế giới chi thủ tương kỳ hấp thu toàn dựa vào Lạc Âm. Kế tiếp, ta nghĩ nhất cử trùng kích đến giới vương cảnh. Tần Thiên nhìn về phía Lạc Âm, nhẹ giọng nói rằng. Nghe vậy, Lạc Âm gật đầu, nói rằng. Này ta giúp ngươi hộ pháp. Nàng nói xong tiêm vung tay lên, nhất thời không còn đang lúc trong phút chốc biến ảo nghìn vạn lần biến, nhưng rất nhanh hữu khôi phục bình thường. Nếu là có tu sĩ lúc này nhiều tựu nhìn không thấy nàng cùng Tần Thiên tồn tại. Đây là Lạc Âm dùng một loại không gian pháp môn, đem nàng cùng Tần Thiên thân hình ẩn nặc đứng lên, trừ phi có Trảm Linh đại năng phủ xuống, bằng không tuyệt đối không phát hiện được chỗ này không gian mờ ám chỗ. Thấy thế, Tần Thiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn lập tức trao đổi thế giới chi thủ trong sát na. Này một quả tử màu vàng thần thông quả trực tiếp hóa thành một đạo tử màu vàng khí lưu, hướng phía Tần Thiên thân thể chui vào. Này tử màu vàng khí lưu, đó là này mai thần thông quả tinh khí bên trong ẩn chứa Hạo Thiên Thần Hoàng thần lực, sinh mệnh lực, pháp tắc lực cùng với thế giới lực. Đương này một khổng lồ tinh khí nhảy vào Tần Thiên thân thể thời gian, hắn tựa hồ có thể nghe được hàng tỷ liệt mã chạy trồm thanh âm của, từ trong thân thể của hắn mặt truyền đạt đi ra. Tần Thiên thân thể bắt đầu bành trướng lên, không ngừng mà bành trướng. Mỗi một khối cơ thể đổi thành sáng bóng, như kim cương giống nhau tràn đầy lực lượng, mỗi một thốn da thịt cũng bắt đầu nhét đầy một loại không gian lực lượng. Vào giờ khắc này Tần Thiên giống như là khai khiếu như nhau, thân thể mỗi một thốn huyết nhục đều ở đây hấp thu trong hư không không gian chi lực. Trên thực tế, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần bước vào giới vương cảnh cô đọng tự thân thế giới, liền có thể sơ bộ vận dụng không gian lực lượng, như tiến hành không gian xuyên toa chờ. Nhưng cũng không có nghĩa là tự lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, như Hảo Thiên Thần Hoàng, hắn lợi dụng xé sách không gian đến tiến hành mượn tiền, nhưng là lại rất khó điều khiển không gian lực lượng hóa thành thần thông khứ đối địch. Có thể nói, nhưng cùng Lạc Âm Tiên Cô so ra, ở phương diện này, Hảo Thiên Thần Hoàng giống như là một đứa bé đối mặt một thành niên tráng hán. Muốn cô đọng tự thân thế giới lực, bước đầu tiên cần đó là yếu hấp thu không gian lực lượng, sau đó sẽ sản sinh biến chất chuyển hóa thành thế giới lực. Không gian lực lượng, lúc này rốt cuộc hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Mặc dù là hắn bước chân vào tạo vật cảnh sau khi Tần Thiên khán không gian, cũng chỉ có thể như nước chung cá khán ngạn người trên như nhau, mơ mơ hồ hồ, nữ khúc không gì sánh được. Nhưng lúc này bất đồng. Hắn nhìn về phía không gian, tầng tầng lớp lớp không gian, liền không gì sánh được rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, không còn có trở ngại. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nói đó là cái này. Cái này ý nghĩa chỉ cần hắn bước vào giới vương cảnh, liền có thể như trước Hảo Thiên Thần Hoàng như vậy, có thể trực tiếp xé sách không gian tiến hành mượn tiền. Theo này Mai Tử Kim sắc thần thông càng ngày càng nhiều bị Tần Thiên hấp thu, bên trong ẩn chứa thế giới lực cũng bắt đầu sáp nhập vào Tần Thiên trong thân thể. Tần Thiên thân thể lực lượng trong khoảnh khắc liền từ tạo vật cảnh trung kỳ tiêu thăng đến hậu kỳ, sau đó sẽ đến đỉnh. Đồng thời kèm theo những này thế giới lực bị Tần Thiên hấp thu, hắn có thể cảm giác được chính đối với ngũ hành pháp tắc, thiết cát pháp tắc cùng với thôn phệ pháp tắc càng thêm hiểu rõ, có thể nói là sinh ra chất lột xác. Bước vào giới vương cảnh, hay nhìn trời địa bổn nguyên một loại lĩnh ngộ, cô đọng thế giới lực cùng tạo vật cảnh là đại không giống nhau. Tạo vật cảnh tu sĩ, lĩnh ngộ vận dụng, trích rốt cuộc một tia thiên địa pháp tắc lực lượng mà thôi, tới giới vương cảnh, sở vận dụng pháp tắc lực lượng tựu không còn là lĩnh vực, mà là chân chánh pháp tắc lực lượng, hai người bất khả tương đối. Cũng có thể thuyết, đang không có bước vào giới vương cảnh trước đây, chỉ là rốt cuộc tu chân, sửa thần thông. Mà bước vào giới vương cảnh, ngưng luyện tự thân thế giới lực, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, lĩnh ngộ không gian lực lượng, đó mới là chân chính bước lên truy cầu thiên đạo đường. Từ từ tu hành lộ, truy cầu thiên đạo đường, Tần Thiên rốt cuộc bước ra bước này. Cái gì gọi là thiên đạo? Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đó là thiên đạo, mà thiên đạo cũng chính là thiên địa trong vũ trụ pháp tắc. 3.000 pháp tắc, tất cả pháp tắc tạo thành thiên đạo. Hiện tại Tần Thiên là ở mạnh mẽ cướp đoạt thế giới của địch nhân lực cùng với đối với pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ, dẫn đến chính lĩnh ngộ, đây là lừa gạt. Nhưng vừa lúc ứng câu nói kia, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ bất túc. Nhân chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa cao đạo lý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Bước vào giới vương cảnh. Răng rắc. Răng rắc. Đương Hảo Thiên Thần Hoàng biến thành quả thần thông toàn bộ dung nhập vào Tần Thiên trong thân thể thời điểm. Cái này mai quả thần thông tất cả thần chi lực, thế giới chi lực các loại đều bị Tần Thiên triệt để hấp thu. Toàn bộ tiếp nhận Hảo Thiên Thần Hoàng lực lượng cùng lĩnh ngộ. Minh mông càn khôn lại tiếp tục tạo, nặng nề thiên địa gió bắt đầu thổi lôi. Tần Thiên thời khắc này mi tâm, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này đã xuất hiện một cái động thiên. Cái này động thiên là từ hắn tam đại lĩnh vực biến hóa mà đến, trước đó lĩnh vực. Mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng không phải là thực thể, mà là xen vào chân thực cùng hư ảo bên trong. Mà bây giờ, cũng đã bắt đầu tạo thành chân chính đồng thiên phúc địa. Lấy tự thân làm trung tâm, một khối độc lập không gian, vương quốc độc lập thế giới ngưng tụ mà thành. Đây là một khối chân chính thuộc về chính Tần Thiên địa bàn, tại cách này trong đồng thiên thế giới, hắn chính là sáng thế thần. Hắn chính là cái này động thiên thế giới chủ nhân. Phanh phanh phanh. Tần Thiên thân thể huyết nhục, một trận chấn động về sau, sau đó phát sinh bạo tạc. Mỗi một giọt máu đều diễn hóa ra một không gian riêng biệt, hội tụ ở cùng nhau, hợp thành mình động thiên thế giới. Hắn ba cái đan điền trở nên càng lớn, pháp lực càng thêm hùng hồn. Tại thời khắc này, Tần Thiên rốt cuộc bước vào giới vương cảnh. Nếu như nói trước đó Tần Thiên huyết nhục đối với pháp lực dung nạp tương đương với một dòng suối nhỏ. Mà bây giờ, khi hắn thành công đem thế giới động thiên ngưng luyện ra đến về sau, liền biến thành một đầu dậy sóng sông lớn. Ngay cả huyết nhục của hắn đều có được không gian lực lượng, cái này có thể dung nạp bao nhiêu pháp lực. Tần Thiên lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, đồng thời tuổi thọ của hắn cũng tại tăng trưởng. Trước đó hắn bước vào tạo vật cảnh tuổi thọ liền có 88.800 năm, mà bây giờ tuổi thọ trực tiếp tiêu thăng đến 159.990 năm. Lực lượng của hắn so tạo vật cảnh thời điểm tối thiểu cường đại mười mấy lần. Tần Thiên cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, giờ phút này có cảm giác rất mãnh liệt. Nếu là lại bị hắn gặp được Tô Áo Vải, chỉ cần một quyền liền có thể đem đối phương giải quyết rơi. Rốt cuộc đột phá đến giới vương cảnh, nếu không phải như vậy cứng đoạt, ta tối thiểu còn muốn trên việc tu luyện trăm năm mới có thể đi đến hiện tại tình trạng này, thần tộc quả nhiên là ta đồ đại bổ. Đến cuối cùng Tần Thiên thật dài một hơi phun ra. Cách này một hơi, dài đến mấy cây số, như một đầu khí lưu trường long chu vi không gian đều tại chấn động. Tiếp lấy, Tần Thiên tâm niệm vừa động, sau đó, có thể nhìn thấy, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, không gian bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái chân chính động thiên thế giới. Rõ ràng là hắn tại thời khắc này trực tiếp đem mình động thiên thế giới tế ra, đem phương viên mấy trăm dặm đều bao phủ. Tại cái này động thiên bên ngoài, là cương mãnh thời không phong bạo, trong động thiên thế giới, hết thảy đều phi thường mỹ hảo. Pháp lực mạnh mẽ chứa đựng ở trong đó, động thiên thế giới sát ngoài, là từng tầng tinh bích kiên cố vô cùng, khó dễ xuyên thủng. Mà lại, mỗi một tầng tinh bích đều lóng lánh hào quang chói mắt, đó chính là thế giới chi lực. Nói đúng ra, là Tần Thiên từ Hạo Thiên Thần Hoàng nơi đó cướp đoạt mà đến thế giới chi lực, hiện tại đã biến thành hắn. Không chỉ như thế, tại tinh bích phía trên còn có ngũ hành pháp tắc phù lục, thôn phệ pháp tắc phù lục cùng thiết cát pháp tắc phù lục. Tần Thiên tu luyện thiên địa pháp tắc đều sẽ thẩm thấu đến động thiên bên trong, vì động thiên thế giới gia tăng lực lượng. Nói đúng ra, hiện tại động thiên thế giới còn không tính là một cái chân chính tiểu thế giới. Bởi vì thế giới này không có sinh cơ chút nào, âm u đầy tử khí. Cũng không có không khí, trong này căn bản là sinh tồn không được bất luận cái gì sinh linh. Tu sĩ chỉ có chờ đem cái này động thiên thế giới thành công cô đọng đến chân chính có không khí, có cây cối, có nguồn nước về sau, mới có thể xem như một cái chân chính tiểu thế giới. Cũng tỉ như Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Khôn chính là như thế. Bất quá bây giờ Tần Thiên động thiên thế giới, mặc dù còn không có sinh cơ, nhưng là cùng cách khác bình thường giới vương cảnh đại năng cùng so sánh, hắn động thiên thế giới, không thể nghi ngờ cô đọng tới cực điểm. Nếu là đối địch thời điểm đem cái này động thiên thế giới lan tràn mà ra, đem địch nhân bao phủ lại, chỉ cần động thiên thế giới so ra kém Tần Thiên đều mọc cánh khó thoát. Cái này động thiên thế giới, mỗi thời mỗi khắc, đều từ ngoại giới hấp thu ngũ hành lực lượng cùng không gian lực lượng các loại, cô đọng lấy cái này động thiên thế giới, làm cho cái này động thiên thế giới càng kiên cố hơn, uy lực càng lớn, vận chuyển thời điểm, nghiền ép hết thảy. Cái này động thiên thế giới vị trí trung tâm nhất, xuất hiện là Tần Thiên bản tôn. Hắn lĩnh ngộ tam đại pháp các lực lượng, cùng sở học của hắn sẽ các loại vô thượng thần thông tạo thành cái này động thiên thế giới chân chính không xương. Giống như là một tòa phòng ốc xà nhà đại trụ. Hô! Lại nói tiếp, Tần Thiên tâm niệm vừa động, động thiên thế giới lập tức liền về tới mi tâm của hắn bên trong. Cả người hắn khí thế, so trước đó mạnh mẽ mười mấy lần, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ cái thế khí thế. Như là, hắn chính là cái này thiên địa vương giả. Chúc mừng! Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chính là trước đó giúp Tần Thiên hộ pháp Lạc Âm. Nàng giờ phút này lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tại vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Lạc Âm có thể cảm nhận được Tần Thiên trên thân truyền ra ngoài khí thế, vậy mà cường hãn đến không tưởng nổi, tình trạng đơn giản liền không giống như là vừa mới bước vào giới vương cảnh tu sĩ, ngược lại giống như là ở vào giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đại năng. Nàng được chứng kiến rất nhiều giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia vừa mới cô đọng động thiên thế giới giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, khí thế cùng Tần Thiên đơn giản chính là không so được, như trời cùng địa. Mà lại, bình thường vừa mới bước vào giới vương cảnh sơ kỳ cường giả động thiên thế giới tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền cô đọng thành hình, nhiều nhất chỉ có một cái hình thức ban đầu mà thôi. Mà Tần Thiên khác biệt, hắn trực tiếp bước vào giới vương cảnh động thiên thế giới, liền đã triệt để thành hình, mà lại uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tần Thiên cái này động thiên thế giới, là nàng bản thân nhìn thấy quá cứng bước vào giới vương cảnh thời điểm cường đại nhất. Cho dù là nàng lúc trước bước vào giới vương cảnh ngưng luyện ra động thiên thế giới, đều còn kém rất rất xa Tần Thiên cường đại như vậy. Đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta. Tần Thiên hướng phía Lạc Âm nhẹ gật đầu, ôm quyền nói. Lần này hắn sở dĩ dễ dàng như vậy đem Hạo Thiên Thần Hoàng luyện hóa thành quả thần thông hấp thu hết, trợ giúp lớn nhất chính là Lạc Âm. Có thể nói, nếu là không có Lạc Âm hỗ trợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không khả năng làm được điểm này. Cho nên lần này hắn có thể bước vào giới vương cảnh, Lạc Âm giúp hắn lớn nhất. Nghe vậy, Lạc Âm lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Không cần đến cảm ơn ta, đây đều là cơ duyên của ngươi mà thôi. Nói, nàng nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp, có tinh mang lấp lóe, sau một lát, nàng trầm giọng nói ra. Đã chúng ta bây giờ thân ở trung ương đại thế giới, mà ngươi đã bước vào giới vương cảnh như vậy, ta có một cái kế hoạch cần hỗ trợ của ngươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 953. Lạc Âm kế hoạch. Xoẹt. Một cái cử đại tinh cầu bên trên không, bỗng nhiên có một chỗ hư không bị một đôi bàn tay vô hình vỡ ra tới. Sau đó, một thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra. Người này ước chừng hai mươi mấy tuổi, thân hình thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ vương giả khí thế, bế nghệ thiên hạ. Cái này tuấn lãng thanh niên từ vết nứt không gian bên trong đi tới về sau. Hắn nhẹ nhàng nâng tay kia một khe hở không gian lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Chợt, hắn ngắm nhìn bốn phía, lông mày hơi nhíu lại. Trung ương đại thế giới tại ta mà nói cũng không quen thuộc, muốn đạt thành Lạc Âm kế hoạch chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Thanh niên tự lẩm bẩm. Nếu là trước đó ta còn không có bước vào giới vương cảnh, bằng vào ta năng lực muốn tại Cửu Tiêu Tiên Cung quấy phong vân gần như không có khả năng, bất quá bây giờ ta như là đã bước vào giới vương cảnh, liền có dạng này tư cách. Nàng muốn một đạo tiên giới lực lượng pháp tắc, mà ta thì cần muốn càng nhiều thế giới chi lực, như vậy tiếp xuống ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội kết bạn Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, sau đó trà trộn vào đi mới có cơ hội. Người thanh niên này đương nhiên đó là vừa mới bước vào giới vương cảnh Tần Thiên. Hắn bước vào giới vương cảnh về sau, Lạc Âm liền nói nàng có một cái kế hoạch. Nói xong kế hoạch về sau, Tần Thiên suy nghĩ một lát, phát hiện kế hoạch này mặc dù có phong hiểm, nhưng nếu là thành công, vô luận là đối hắn vẫn là đối Lạc Âm mà nói, đều có chỗ tốt rất lớn, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Lúc này, cách hắn bước vào giới vương cảnh đã qua mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng Tần Thiên bế quan một đoạn thời gian, vững chắc một chút cảnh giới tu vi, quen thuộc một chút giới vương cảnh lực lượng, sau đó mới phá quan mà ra, chuẩn bị bắt đầu thực hành Lạc Âm cái kia điên cuồng kế hoạch. Viên tinh cầu này Tần Thiên cũng không nhận ra, nhưng hắn lại biết, phiến tinh vực này đã là thuộc về Cửu Tiêu Tiên Cung quản hạt, mà lại, hắn còn thăm dò được, viên tinh cầu này bên trong bây giờ đang có lấy Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử tồn tại, đây cũng là Tần Thiên sở dĩ tới này hành tinh nguyên nhân. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian kết bạn Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, sau đó trà trộn vào đi, mới có cơ hội tiến hành Lạc Âm kế hoạch kia. Tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền tràn ngập phương viên vạn dặm phạm vi. Sau đó, Tần Thiên thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng tại trên viên tinh cầu này tìm tòi. Như thế, qua sau mười mấy tiếng, đột nhiên, phía trước trong một vùng núi đột nhiên truyền đến năng lượng to lớn ba động cùng tiếng nổ vang. Tần Thiên trong lòng hơi động, tinh thần lực lan tràn quá khứ, sau đó hắn liền nhìn thấy tại phía trước trong dãy núi chính phát sinh một trận đại chiến. Năm cái tu sĩ đang cùng mười mấy đầu cao giai linh thú tiến hành chiến đấu. Cái này năm cái tu sĩ, người mặc một bộ áo trắng, khí chất lộng lẫy, mỗi người trên thân phát ra tu vi ba động đều tại hóa thần cảnh. Trong bọn họ, có nam có nữ, nam ba người, nữ hai người, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp như hoa. Mỗi người đều cầm trong tay một kiện linh khí, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có ba năm món pháp bảo. Tại bọn hắn quần áo nơi ngực, có một cái huy chương, nhìn thấy cái kia huy chương, Tần Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái kia huy chương chính là trung ương đại thế giới thứ nhất đại tông môn Cửu Tiêu Tiên Cung. Nói cách khác, phía trước ngay tại kia mười mấy đầu linh thú chiến đấu chính là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử. Cuối cùng là tìm tới bọn hắn. Đón lấy Tần Thiên lực chú ý, rơi vào kia mười mấy đầu linh thú phía trên. Nhìn thấy kia mười mấy đầu linh thú, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Chỉ gặp kia mười mấy đầu linh thú toàn thân đen nhánh, hình thể như một cái nhà gỗ nhỏ lớn nhỏ, con ngươi cũng là đen kịt một màu, nếu là nhìn thẳng ánh mắt của bọn nó, liền sẽ cảm giác được một trận mê muội. Phảng phất có thể thôn phệ linh hồn người khác. Phệ hồn linh thú. Tần Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Những linh thú này tên là phệ hồn linh thú, chuyên môn thôn phệ sinh linh hồn phách đến tăng cường tự thân lực lượng. Nó mặc dù hung ác tà ác, nhưng là linh hồn của nó lại là luyện chế một loại đạo đan tốt nhất vật liệu. Loại kia đạo đan tên là cửu chuyển hoàn hồn đan, vô cùng chân quý, luyện chế một lò, hết thảy 9 cái, 9 cái điệp ra, hiệu quả có thể so với tiên đan cộng đồng ăn vào, có thể chữa trị hồn phách đối linh hồn có bản chất tăng lên, còn có thể để cho người ta đạt được trăm ngàn đời luân hồi ký ức, đối tu luyện có hiếm có chỗ tốt. Loại sinh vật này chính là thượng cổ lưu truyền đến nay, phi thường hy hữu, không nghĩ tới nơi này lại có mười mấy đầu nhiều như vậy. Tần Thiên nhìn một hồi, hắn lập tức liền biết. Cái này năm cái Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử đánh không lại cái này mười mấy đầu cao giai phệ hồn linh thú. Quả nhiên, ước chừng mấy phút về sau kia năm cái Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử liền hiểm cảnh mọc lan tràn, mỗi người trên thân bắt đầu không ngừng mà xuất hiện thương thế, mà lại pháp bảo của bọn hắn cũng bắt đầu bị hao tổn, nhìn chỉ cần tiếp qua mấy phút, liền bị cái này mười mấy đầu phệ hồn linh thú đánh bại, sau đó thôn phệ hết hồn phách. Gây tởm, những này phệ hồn linh thú thật sự là nhiều lắm, sớm biết chúng ta liền không xuất thủ đối phó bọn hắn, đi mau, chúng ta đánh không lại. Trong đó, một cái Cửu Tiêu Tiên Cung nam đệ tử một kiếm chặn một đầu phệ hồn linh thú lời chào công kích, nghiêm nghị quát. Chúng ta đi không xong, những này phệ hồn linh thú rất khó đối phó, lực lượng của bọn chúng quá lớn, tốc độ lại nhanh, còn có thể chế tạo hoàn cảnh, nếu là chúng ta khiếp đảm muốn chạy trốn. Ngay lập tức sẽ bị bọn chúng khống chế lại nguyên thần, chúng ta chỉ có thể dùng thiên đạo phù chiếu cầu cứu rồi. Dứt lời, lập tức lại có một cái nam đệ tử la lớn. Nghe được lời này, bốn người khác nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn liên thủ bỗng nhiên phát ra một kích, đem kia mười mấy đầu phệ hồn linh thú đánh bay ra ngoài. Sưu sưu sưu. Trong đó, một vị nữ đệ tử thừa cơ hội này đầu ngón tay bóp ra từng cái pháp quyết. Chỉ gặp trong hư không, không ngừng mà xuất hiện từng đạo tia sáng, những này tia sáng đan vào với nhau tổ hợp thành một cái phù lục. Chỉ bất quá, cái này phù lục vừa mới thành hình, nàng đều còn chưa kịp phát ra cầu cứu tín hiệu, một đầu phệ hồn linh thú xa xa hướng phía nàng, trong con mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo huyết hồng sắc quang mang. Nương theo lấy đạo này huyết hồng sắc quang mang sáng lên, nữ đệ tử kia lập tức a một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, nàng hai tay ôm đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Kia không trung vẽ ra cái kia tia sáng phù văn, lập tức tiêu tán. Xong đời. Bốn người khác thấy thế, lập tức mặt xám như cho. cầu cứu thiên đạo phù chiếu không phát ra được đi, liền sẽ không có người tới cứu bọn họ. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, cái khác phệ hồn linh thú lần nữa hướng phía bọn hắn phát khởi công kích, bốn người sắc mặt tuyệt vọng, bọn hắn biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là bị thôn phệ hồn phách mà chết kết cuộc bi thảm. Phanh phanh phanh. Lần này, không đến một phút thời gian, năm người thân hình lảo đảo muốn ngã trực tiếp không chịu nổi. Bất quá, liền tại bọn hắn coi là lần này chết chắc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Một đạo đồng hành. Hưu. Bỗng nhiên. Trong hư không trực tiếp chống sống xuất hiện hơn 10 đạo kim sắc tia sáng. Cái này hơn 10 đạo kim sắc tia sáng mang theo có thể thiết cắt hết thảy khí tức. Bỗng nhiên từ kia mười mấy đầu phệ hồn linh thú trên đầu thiết cát mà qua. Xoẹt xoẹt. Đón lấy tại kia năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử cực kỳ chấn động ánh mắt dưới. Bọn hắn vừa rồi liều mạng đều không đối phó được cao giai phệ hồn linh thú, nhao nhao thân hình dừng lại. Đầu của bọn nó như là đậu hũ bị những cái kia kim sắc tia sáng cắt ra. Phanh phanh phanh. Đón lấy. Hơn 10 đạo vật nặng đập xuống đất thanh âm truyền vang mà đến kia mười mấy đầu phệ hồn linh thú chết đến mức không thể chết thêm. Biến cố như vậy, lập tức làm cho kia năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử lăng thần nửa ngày. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Cũng rốt cuộc ý thức được, vừa rồi, là có người xuất thủ cứu bọn hắn. Lập tức, một cái nam đệ tử hướng phía chu vi ôm quyền cất cao giọng nói. Xin hỏi xuất thủ là phương nào cao nhân? Chúng ta chính là cửu tiêu tiên cung nội môn đệ tử. Sư. Nương theo lấy hắn rơi xuống, một thân ảnh giống như ruột mì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chính là Tần Thiên. Nguyên lai là cửu tiêu tiên cung đệ tử, năm vị đạo hữu hữu lễ tại Hạ Long Thiên, một giới tán tu đi ra ngoài thu thập các loại thiên tài địa bảo dùng để luyện đan. Vừa vặn đi ngang qua ngôi sao này, tinh thần lực đảo qua phát hiện các ngươi tao ngẫu nguy cơ, liền thuận tay đem cái này mười mấy đầu phệ hồn linh thú giải quyết hết mà thôi. Những này phệ hồn linh thú đối ta có không ít tác dụng, nơi này có mười mấy đầu, ta cũng không độc chiếm, chỉ cần năm đầu còn lại mười đầu, lưu cho các ngươi như thế nào. Tần Thiên nhìn đối phương năm người, cười híp mắt nói. Hắn cũng không có thể che giấu mình tu vi khí tức. Nhưng dù vậy, hắn giờ phút này tại cái này năm cái chỉ có hóa thần cảnh tu vi cửu tiêu tiên cung đệ tử trước mặt yêu nguyên như núi như biển không lường được. Cái này năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử biết mình gặp được cao nhân, lập tức lời mới vừa nói đối người nam kia đệ tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Toàn bằng đạo hữu làm chủ, ngươi vừa rồi xuất thủ cứu chúng ta năm người tính mệnh, chính là đại ăn. Cái này mười mấy đầu phệ hồn linh thú mặc dù chân quý, nhưng cũng so ra kém chúng ta năm người tính mệnh, nếu là đạo hữu ngươi cần toàn bộ lấy đi cũng không sao. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Không cần đến nhiều như vậy, chỉ cần mười đầu là đủ rồi, đúng các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. Những này phệ hồn linh thú chính là cao giai linh thú. Cũng không phải các ngươi có thể đối phó được, tối thiểu muốn các ngươi tông môn chân truyền đệ tử mới có thực lực đối phó, lấy các ngươi thực lực cưỡng ép đối phó quá mức nguy hiểm. Hắn vừa nói, liền đem 10 đầu phệ hồn linh thú thi thể thu vào, đương nhiên, loại vật này đối với hiện tại Tần Thiên tới nói tác dụng không lớn, hắn làm như thế chỉ là diễn kịch vì cố ý tiếp cận cái này năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử làm nền mà thôi. Nghe vậy. Năm người lại đối xem một chút, sau đó cười khổ không thôi. Đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta năm người tại trong tông môn địa vị còn kém rất rất xa chân truyền đệ tử, chúng ta hội sở lấy xuất hiện ở đây chính là thủ nhiệm vụ mà đến. Một vị nữ đệ tử đứng dậy, nhẹ giọng nói ra. Lần này, chúng ta ra ngoài cũng không phải tới săn giết những này phệ hồn linh thú, mà là tại tìm kiếm đẳng cấp cao hơn phệ hồn linh thú hạ lạc. Nếu là có thể tìm tới phệ hồn linh thú hạ lạc, môn phái sẽ cho chúng ta cực kỳ phần thưởng phong phú, chúng ta mới có cơ hội tăng cao tu vi, đi xung kích chân truyền đệ tử. Tần Thiên nghe nói như thế, cũng không cảm thấy kinh ngạc, loại chuyện này trong đại tông môn cơ hồ là quá quen thuộc. Mặc kệ là dạng gì tông môn, cấp thấp đệ tử, muốn tăng lên thực lực của mình, muốn tăng lên địa vị của mình, liền muốn nhận vô số tôi luyện, mà một chút tôi luyện thì là thời khắc tràn đầy nguy cơ, không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu, phi thường tàn khốc. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Cái gì? Các ngươi vậy mà tại tìm kiếm phệ hồn linh thú hạ lạc? Kề bên này có loại kia thượng cổ thánh thú. Phệ hồn linh thú phía trên chính là phệ hồn thánh thú, loại kia cấp bậc hung thú, đã có thể cùng thượng cổ thao thiết, côn bằng các loại nổi danh, cho dù là thời không chi trong đỉnh đầu kia long viên thánh thú, cùng phệ hồn linh thú cùng so sánh, đều muốn kém một tia. Không sai, nói đến chúng ta đã thủ lĩnh nhiệm vụ này mấy tháng thời gian, trong tinh vực này tìm vô số ngôi sao, nhưng đều chỉ tìm tới phệ hồn linh thú, cũng không thể phát hiện đẳng cấp cao hơn phệ hồn thánh thú. Người nam kia đệ tử cười khổ một tiếng, nói. Có chút ý tứ. Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ta tu đạo đến nay cũng coi là được chứng kiến vô số kỳ chân dị thú, nhưng trong truyền thuyết phệ hồn thánh thú, ta còn thực sự không có được chứng kiến, mấy vị cửu tiêu tiên cung đạo hữu, không biết ta có thể hay không có cơ hội cùng các ngươi một đạo đồng hành cùng đi tìm kiếm kia phệ hồn thánh thú hạ lạc. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút chân chính phệ hồn thánh thú đến cùng dáng dấp ra sao. Nghe vậy, mấy cái này cửu tiêu tiên cung đệ tử liếc nhau một cái, sau đó trong mắt của bọn hắn, nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ đạo hữu. Lần này chúng ta tìm kiếm phệ hồn linh thú là môn phái nhiệm vụ, nếu là có thể hoàn thành, môn phái sẽ dành cho chúng ta phần thưởng phong phú. Bất quá chuyến này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể được đến đạo hữu tương trợ, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Một cách khác nữ đệ tử lập tức nói, nếu là người bình thường ngay từ đầu xuất hiện nói như vậy, có lẽ bọn hắn sẽ lập tức cự tuyệt, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Nhưng Tần Thiên khác biệt. Vừa rồi, nếu không phải hắn xuất thủ, năm người này cũng sớm đã bị phệ hồn linh thú thôn phệ linh hồn thân tử đạo tiêu. Đối với bọn hắn tới nói, Tần Thiên chính là bọn hắn ăn nhân cứu mạng. Mà lại Tần Thiên tùy tiện đem mười mấy đầu cao giai phệ hồn linh thú một kích chém giết tràng diện cũng triệt để rung động bọn hắn. Loại thực lực đó, chỉ sợ chỉ có tạo vật cảnh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Trong lòng bọn họ trực tiếp đem Tần Thiên xem như là một cái tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, mà loại này cấp bậc cường giả căn bản không có tất yếu cố ý đi mưu hại bọn hắn, bởi vì bọn hắn liền xem như cửu tiêu tiên cung đệ tử, cũng không có như thế tư cách đáng giá một cái tạo vật cảnh cường giả đi tính toán. Mà có một cường giả như vậy hiệp trợ, an toàn của bọn hắn tính có thể thật lớn tăng lên, đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Chúng ta là phụ trách phiến tinh vực này phụ cận mấy trăm ngôi sao tìm kiếm, đã đạo hữu long đạo hữu ngươi nguyện ý hiệp trợ chúng ta, vậy liền cùng chúng ta cùng đi đi. Trước đó cái thứ nhất nói chuyện đối người nam kia đệ tử nói, hắn quá khứ đem vậy còn dư lại vài đầu phệ hồn linh thú thi thể thu lại về sau, sau đó đại thủ dương lên, sau đó một chiếc đen nhánh thuyền nhỏ liền xuất hiện ở không trung. Nhìn thấy chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Hắn không cần đoán liền có thể biết, chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ, hẳn là cùng vô cực đại thế giới vô cực tinh cung dùng để xuyên thẳng qua tinh tế tinh không toa, có được xuyên thẳng qua tinh không năng lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Tìm kiếm tung tích. Quả nhiên. Cái kia nam đệ tử chỉ vào kia chiếc đen nhánh thuyền nhỏ nói ra. Đây là chúng ta dùng để xuyên thẳng qua tinh không pháp khí, long đạo hữu ngươi nếu là không chê, liền cùng chúng ta cùng nhau cưới đi. Hắn thấy, đối phương đã có thể tùy tiện đem mười mấy đầu cao giai phệ hồn linh thú chém giết, chứng minh thực lực của hắn kinh người. Dạng này cường giả, liền nhất định có một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh dùng để xuyên thẳng qua tinh không. Mà lại vừa rồi đối phương cũng đã nói là đi ngang qua viên tinh cầu này. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, bay lượn lên chiếc này đen nhánh trên thuyền nhỏ. Cách khác mấy người cũng là nhao nhao bay lượn đi lên. Từ bên ngoài nhìn chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ cũng không lớn. Nhưng đi lên về sau, trong này lại là có động thiên khác, không gian đủ để chứa đựng mấy trăm người, cho nên lộ ra phi thường rộng lớn. Đám người toàn bộ đi lên chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ về sau, sau đó cái kia nam đệ tử lấy ra một chút phẩm chất cực cao bạch dương đan thúc giục chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt liền chạy về phía bầu trời. Sau đó mấy ngày, Tần Thiên liền đi theo cái này năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử trong tinh vực này tìm kiếm lấy phệ hồn thánh thú tung tích. Bất quá cũng không có tìm được. Cái này trong vài ngày cũng là gặp không ít cường đại cao giai linh thú, ngẫu nhiên bọn hắn đánh không lại thời điểm Tần Thiên cũng sẽ xuất thủ đem nó giải quyết hết. Tần Thiên không nhiều lời, nhưng mỗi một lần xuất thủ triển hiện ra thực lực cường đại đều thật sâu để mấy cái này cửu tiêu tiên cung đệ tử đối Tần Thiên cảm thấy vô cùng tôn kính. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực như vậy, cho dù là bọn hắn tông môn thứ nhất chân truyền đệ tử cũng bất quá như thế. Mà dạng này một cái tồn tại, lại là một cái tán tu, cái này cần cường đại cỡ nào thiên phú cùng khí vận mới có thể có được hôm nay thực lực như vậy. Rốt cục, tại ngày thứ bảy thời điểm, đen nhánh thuyền nhỏ trong tinh không xuyên thẳng qua, chuẩn bị tiến về kế tiếp tinh cầu sưu tầm thời điểm. Đột nhiên, một cái nam đệ tử bên hông bỗng nhiên có một tấm bùa chú lấp lóe. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, đem tờ phù lục này lấy ra, sau đó hai tay bóp ra một cái pháp quyết, phần phật một tiếng, tờ phù lục này liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một thanh âm truyền vang ra. Chư vị đồng môn, ta đã tìm tới phệ hồn thánh thú tung tích, mời nhanh chóng đến đây thánh quang tinh tiến hành trợ giúp. Nghe được đạo này thanh âm, đám người hơi sững sờ, chợt một vị nữ đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Là Tử Tiêu Điện Nguyên Vũ phát ra tín hiệu, hắn vậy mà tìm được phệ hồn thánh thú tung tích, cái này nhiệm vụ của chúng ta xem như thất bại, bị hắn vượt lên trước một bước. Bốn người khác sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tìm kiếm phệ hồn thánh thú tung tích, nhiệm vụ này có thể nói là không biết có bao nhiêu cửu tiêu tiên cung nội môn đệ tử tại thi hành. Nhưng chân chính có thể thu được nhiệm vụ ban thưởng chỉ có một tiểu đội hoặc là người mà thôi. Chỉ cần bị người tìm tới, như vậy những người khác cũng liền đã mất đi nhiệm vụ này phần thưởng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi qua tiến hành trợ giúp sao? Một cách khác nữ đệ tử không khỏi hỏi. Nghe vậy, trước đó cái thứ nhất nói chuyện với Tần Thiên nam đệ tử sắc mặt khó coi gật gật đầu thở dài, nói ra. Muốn đi, đã chúng ta đã nhận được tín hiệu. Vậy liền nhất định phải quá khứ, bằng không mà nói, bị các trưởng lão biết, chúng ta là phải bị trách phạt. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tần Thiên, hỏi. Như vậy, Long đạo hữu cũng đi theo chúng ta cùng nhau tiến về sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu cười nói ra. Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên vui lòng, dù sao, ta đích xác rất muốn mở mang kiến thức một chút chân chính phệ hồn thánh thú là dạng gì. Cái kia nam đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó liền thao túng đen nhánh thuyền nhỏ, lần nữa phóng lên tận trời, hướng phía kia cái gọi là thánh quang tinh mau chóng đuổi theo. Ước chừng sau nửa giờ, răng rắc. Đột nhiên, đen nhánh thuyền nhỏ phát ra một thanh âm, nghe, giống như là khối băng hóa tan đồng dạng. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, liền muốn đứng lên vận chuyển pháp lực bảo hộ tự thân, phải biết, cái này đen nhánh thuyền nhỏ một khi giải thể. Người liền muốn rơi vào vô cùng tận thời không phong bão bên trong thịt nát xương tan. Nhưng tình huống như vậy đối với cái này năm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử mà nói cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Long đạo hữu chớ có kinh ngạc, pháp bảo này những ngày này không ngừng bị chúng ta thôi động dùng để đi đường, đã nhanh muốn giải thể, bất quá không có quan hệ, chúng ta không có nguy hiểm. Một cái nam tu sĩ nhìn thấy Tần Thiên cử động, vội vàng nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là cùng vô cực tinh cung tinh không toa đồng dạng. Vừa rồi chỉ là hắn theo bản năng cử động mà thôi, trên thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp được không gian phong bạo, cũng làm sao hắn không được, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xé sách không gian rời đi. còn có thể na di không gian bao nhiêu lần liền sẽ giải thể? Một vị nữ đệ tử hỏi. Ừ, ước chừng còn có hơn 100 lần liền sẽ trực tiếp giải thể, bất quá dựa theo số lần cùng mỗi lần na di khoảng cách hẳn là đầy đủ chúng ta đến Thánh Quang Tinh. Cẩn thận một chút, vạn nhất giải thể, chúng ta cũng đều phải táng thân trong thời không phong bạo. Yên tâm đi, thứ này ta khống chế vô số lần, rất thành thục, ước chừng còn cần 1 vạn mai bạch dương đan liền có thể đạt tới. Bọn hắn nói chuyện, lập tức lại có đại lượng bạch dương đan bị tiêu đốt, hóa thành một cỗ hỏa diễm, đem chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ thôi động đến cực hạn, trong thời không phong bạo xuyên qua. Đồng thời, đại lượng giải thể thanh âm truyền đến Tần Thiên trong tay, nhìn phi thường mạo hiểm. Đến, tại cuối cùng một tia bạch dương đan năng lượng thiêu đốt hoàn tất một khắc này, đột nhiên chiếc này đen nhánh thuyền nhỏ chấn động mạnh một cái, trực tiếp thoát ly thời không phong bạo, sau đó toàn bộ thân thuyền toàn bộ giải thể. Hóa thành một trận bụi tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái này dùng để trong tinh không đi đường pháp bảo, cứ như vậy triệt để hủy diệt. Tần Thiên lập tức vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân, mấy người khác cũng là nhao nhao tế ra linh khí, đem tự thân bảo vệ. Chợt đám người cúi đầu nhìn lại, liền thấy dưới chân có một viên tinh cầu khổng lồ tại xoay tròn lấy. Tại viên tinh cầu này mặt ngoài, dài đến mấy trăm triệu cây số thiên cương khí quyển tại vây quanh viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này cao tới mấy chục vạn mét trên không trung, có lạnh thấu xương vô cùng cửu thiên cương phong tại gào thét lên, loại này cương phong uy lực cực kỳ đáng sợ, liền xem như hóa thần cảnh cường giả sơ ý một chút, cũng phải bị thiết cắt thành hai nửa. Tần Thiên ánh mắt thuận kia cửu thiên cương phong nhìn xuống, liền thấy lít nha lít nhít rừng rậm nguyên thủy, cùng đông đảo núi non sông ngòi, hồ nước đại địa, thậm chí còn có thành trì. Người tự thân tại ngôi sao này trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé, như là một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý. Chúng ta đi xuống đi. Đón lấy Tần Thiên cùng kia 5 cái cửu tiêu tiên cung đệ tử triển khai thân hình, hướng phía dưới tinh cầu nhanh chóng rơi xuống mà đi, nhìn bọn hắn tựa như là mấy giọt nước mưa đồng dạng rơi xuống biển cả. Vừa mới hạ xuống thiên cương khí quyển bên trong, Tần Thiên lập tức liền thấy được trọn vẹn trên trăm đạo quang mang bay lượn mà đến, chiếu sáng tứ phương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Không biết lượng sức. Những ánh sáng này, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí tức hết sức mạnh mẽ ba động, mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một cái cường đại tu sĩ. Thông qua những ánh sáng này, Tần Thiên có thể thấy rõ bên trong thân ảnh có nam có nữ, khí tức từ hóa thần cảnh đến đồng hư cảnh đỉnh phong không giống nhau. Y phục của bọn hắn lại là nhan sắc kiểu dáng cũng khác nhau, nhưng là duy nhất giống nhau chính là bọn hắn ngực huy chương. Những người này toàn bộ đều là cửu tiêu tiên cung nội môn đệ tử. Nguyên Chí, Nguyên Lan, Nguyên Uy, Nguyên Tông, Nguyên Tử. Các ngươi năm cái tới. Các ngươi làm sao còn mang theo một ngoại nhân? Người ngoài này là ai? Tần Thiên bọn người vừa mới hạ xuống tới. Kia trên trăm đạo quang mang bên trong bay ra ngoài một đạo quang mang mãnh liệt, dài đến mấy cây số, ngăn cản tại Tần Thiên trước mặt. Quang mang dần dần tiêu tán, xuất hiện một cái mặt hướng uy nghiêm nam tử. Tu vi của người đàn ông này so cùng Tần Thiên cùng nhau đến đây 5 người cường đại hơn nhiều, đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong cấp độ. Cùng Tần Thiên cùng một chỗ mà đến 5 người, ẩm cầm đầu người nam kia đệ tử tên là Nguyên Chí. Nghe vậy, một cái tên là Nguyên Lan nữ đệ tử thấy thế, lập tức nói ra. Nguyên Vũ Sư Huynh, đây là chúng ta trên đường kết bạn một vị tán tu, hắn xuất thủ cứu qua chúng ta 5 người tính mệnh, lần này đáp ứng hiệp trợ chúng ta hàng phục phệ hồn thánh thú, cho nên dẫn hắn tới. Hừ, ngoại nhân trà trộn vào đến, nhất định là mưu đồ làm loạn, ta cửu tiêu tiên cung là bực nào cường đại, có được cường đại cỡ nào lực lượng, chỉ là hàng phục một đầu nho nhỏ phệ hồn thánh thú mà thôi, cần phải ngoại nhân hỗ trợ. Chuyện đi chẳng phải là một chuyện cười. Cái kia tên là Nguyên Vũ nam tử lạnh lùng nhìn Tần Thiên một chút, lạnh giọng quát. Ngươi có thể rời đi, chúng ta cửu tiêu tiên cung cần làm đại sự, người không có phận sự mau mau rời đi, nếu không giết không tha còn không mau cút đi. Ngươi! Cùng Tần Thiên cùng nhau đến đây năm người đệ tử sắc mặt đều giận đến đỏ bừng. Nhưng là địa vị của bọn hắn tu vi cũng không sánh nổi kia Nguyên Vũ, không tiện mở miệng, chỉ có thể dùng thần niệm đến truyền lại cho Tần Thiên. Long đạo hữu, đây là ta Cửu Tiêu Tiên Cung, thế lực có chút cường đại Tử Tiêu Điện Nguyên Vũ sư huynh, bọn hắn ỷ vào Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử thế lực, ngang ngược càn rỡ đã quen, mọi thứ đều muốn chiếm thượng phong. Thường xuyên có một ít tiểu môn phái cùng bọn hắn phát sinh xung đột, sau đó động một chút lại đem người ta môn phái đồ diệt, Long đạo hữu vẫn là tránh lui một chút cho thỏa đáng, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung có được 9 cái đại điện. Mỗi cái điện chủ, chí ít đều là giới vương cảnh trở lên tu vi. Kia Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử càng là trong đó người nổi bật, tu vi đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong, mà lại phụ thân của hắn, là ta Cửu Tiêu Tiên Cung một vị phó trưởng giáo Trảm Linh cảnh đại năng cường giả. Nghe được những này truyền âm, Tần Thiên khẽ chau mày. Chợt, hắn bỗng nhiên a cấp lãng âm thanh cười lớn một tiếng, sau đó ngừng lại, nhìn xem kia Nguyên Vũ. Ngữ khí lạnh như băng nói ra, ta hoành hành tu chân giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người dám can đảm ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng, ngươi chỉ là một cái đồng hư cảnh đỉnh phong sâu kiến, dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Nếu không phải xem ở ngươi là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ừ, ngươi muốn chết. Nghe được Tần Thiên, Nguyên Vũ trong mắt hung quang đại tác, trên mặt của hắn nổi lên nhe răng cười. Rất tốt, ngươi người tán tu này, nếu là trở thành đại năng hạng người, ta tự nhiên đối ngươi cung kính, nhưng là ngươi trẻ tuổi như vậy, đoán chừng tu vi cũng cao không đến đi đâu, đừng tưởng rằng ngươi dùng một loại bí thuật che giấu tu vi của mình ba động, liền có thể phách lối. Đơn giản nhược trí, hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn để cho ngươi biết. Tại tu chân giới hành tẩu, vẫn là phải cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tương đối tốt. Hắn thấy, Tần Thiên nhiều nhất tu vi cũng là cùng hắn không sai biệt nhiều, thậm chí cũng còn không có hắn như vậy cường đại. Dù sao, còn trẻ như vậy một cái tán tu, muốn để hắn tin tưởng là một cái đại năng cường giả, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng, đối phương là dùng một loại bí thuật. Đem tự thân tu vi che giấu, chính mình mới không phát hiện được, đối phương nhất định là đang đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp mà thôi. Loại người này, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tại Nguyên Vũ lúc nói chuyện, hai tay của hắn hơi động một chút. Sau đó, một ngụm lóe ra thanh mang trường kiếm từ trên người hắn bay ra, phía trên vậy mà tràn đầy răng cưa. Trường kiếm bên trong có một tôn cường đại khí linh tại bốc lên không thôi. Cái này lại là một kiện đạo khí, một kiện hạ phẩm đạo khí, một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí. Tần Thiên nhìn thấy một kiếm này đạo khí, ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được như vậy một kiện pháp bảo, trách không được hắn dám phách lối như vậy. Dù sao, lấy đồng hư cảnh đỉnh phong thực lực, lại thêm một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí điệp ra lên sức chiến đấu đủ để ngạnh kháng tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả. Tại cùng cấp bậc bên trong có thể nói là rất khó tìm đến đối thủ. Mà lại cái này Nguyên Vũ, hắn tại tế ra cái này hạ phẩm đạo khí trường kiếm về sau, ngón tay liên tục búng ra trong nháy mắt có chừng 10 vạn mai bạch dương đan bay ra. Sau đó những này bạch dương đan trực tiếp bạo liệt mà ra. Hóa thành một ấu nguyên khí, bị cái này lưới phi kiếm khí linh cắn nuốt hết. Theo những này bạch dương đan bị khí linh thôn phệ hết, cái này miệng hạ phẩm đạo khí phi kiếm triệt để cuồng bạo. Trong chốc lát, thiểm điện bão táp, một cái chấn động, cái này lưới phi kiếm, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra một tòa phương viên hơn 10 dặm kiếm võng. Trực tiếp phô thiên cách địa bao phủ xuống tới triệt để đem Tần Thiên bao vây lại. Tòa này kiếm võng có được ngàn vạn phi kiếm, ngưng kết thành kiếm trận, lấy Nguyên Vũ thực lực bản thân thôi phát ra, đủ để đem tạo vật cảnh trở xuống cao thủ phân thây. Đây cũng là đạo khí uy lực, chỉ cần có thể phát huy uy lực chân chính, thậm chí ngay cả tạo vật cảnh cường giả đều có thể tùy tiện giết chết. Hừ, chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, ngươi liền dám cuồng vọng như vậy. quả thực là không biết lượng sức. Tần Thiên đối mặt tòa này kiếm võng vây quanh, không chút nào chấp nhận. Hắn chắp hai tay sau lưng. Vẹn vẹn ánh mắt nhất động, lập tức, từ trên người hắn bỗng nhiên có một con bàn tay vô hình huyễn hóa ra. Đại thủ này tản mát ra khí tức hết sức đáng sợ ba động, bỗng nhiên mở ra, sau đó tất cả mọi người liền rung động nhìn thấy tòa kia to lớn kiếm võng trong chốc lát như là băng tuyết tan rã biến mất. Chỉ còn sót chiếc kia hạ phẩm đạo khí phi kiếm bản thể, lơ lửng giữa không trung tựa như là một cái bị hù dọa con cóc, ngơ ngác, không biết làm sao. Đón lấy bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên một chảo, lập tức liền đem chiếc kia hạ phẩm đạo khí phi kiếm bản thể nắm ở trong tay thu hồi lại, trực tiếp rơi vào Tần Thiên trong tay. Đây là một ngụm dài ba thước ngắn, phong mang toàn bộ đều là răng cưa đạo khí trường kiếm, trên thân kiếm mặt có hai chữ đang lưu động, hai chữ kia là dấu đi mũi nhọn, hiển nhiên là cái này miệng đạo khí trường kiếm danh tự. Thanh phi kiếm này bị Tần Thiên nắm trong tay, trong đó khí linh cảm thấy to lớn uy hiếp cùng kinh khủng, không khỏi vù vù chấn động lên, tựa hồ đang khóc, đang cầu khẩn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957. Làm gì được ta? Giấu đi mũi nhọn. Tên rất hay. Ha ha, ngươi đi theo cái chủ nhân này đơn giản chính là Minh Châu bị long đong, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Tần Thiên vuốt ve cái này miệng hạ phẩm đạo khí phi kiếm, tâm niệm vừa động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát ra một đạo bá đạo vô cùng lực lượng tinh thần, trực tiếp đem cái này lưới phi kiếm cùng nguyên vũ ở giữa tinh thần liên hệ thậm chí linh hồn khế ước, cưỡng ép phá hủy. Lấy thực lực của hắn bây giờ... Đối phương chỉ là một cái đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chỉ cần Tần Thiên nguyện ý, hắn một ngón tay liền có thể triệt để đem đối phương nghiền sát. Đem đối phương cùng thanh này hạ phẩm đạo khí liên hệ chặt đứt, đơn giản dễ như trở bàn tay. Phúc phúc. Nhất thời. Kia nguyên vũ chấn động toàn thân, trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Tại thời khắc này. Hắn đã cảm nhận được vô cùng rõ ràng, mình cùng cái này miệng hạ phẩm đạo khí phi kiếm giấu đi mũi nhọn tất cả liên hệ đều bạch chặt đứt. Đây quả thực là để hắn cảm thấy không dám tin. Bởi vì hắn rất rõ ràng cái này cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể làm đến. Phải biết, đừng nói là cùng cấp bậc cường giả, liền xem như tạo vật cảnh cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn cùng cái này miệng giấu đi mũi nhọn phi kiếm liên hệ chặt đứt đến triệt để như vậy, nhưng đối phương lại thật làm được. Hẳn là đối phương thật là giới vương cảnh trở lên đại năng cường giả. Thế nhưng là, vậy làm sao khả năng? Đối phương rõ ràng còn trẻ như vậy, hắn làm sao có thể là giới vương cảnh trở lên đại năng cường giả? Ngươi! Nguyên vũ tâm triệt để cuồng bạo. Đây chính là một ngụm hạ phẩm cấp bậc đạo khí phi kiếm A, còn có được khí linh, đây là hắn toàn bộ ỷ vào, hắn không biết lập xuống nhiều ít công lao, á rua nịnh hót, nịnh bỡ bao nhiêu lần cao thủ, mới lấy được dạng này một ngụm hạ phẩm đạo khí phi kiếm. Có thể nói, cái này miệng giấu đi mũi nhọn bảo kiếm đơn giản muốn so lão bà nhi tử còn muốn chân quý, nhưng thế mà cứ như vậy bị cắt đứt liên hệ. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ vĩnh viễn đã mất đi cây bảo kiếm này. Chỉ gặp Nguyên Vũ phát ra một tiếng kêu rên quát lên. Tất cả Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử nghe lệnh, lập tức bố trí Cửu Tiêu Đại Trận, giết người này. Ở đây cùng Nguyên Vũ cùng nhau Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, khoảng chừng hơn trăm người. Cái này hơn trăm người đều có một kiện pháp bảo tản mát ra hào quang sáng chói, thực lực thấp nhất đều là hóa thần cảnh, thực lực cường đại nhất. Giống như Nguyên Vũ đều đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong trình độ. Mà lại, mỗi người trên thân chí ít đều có được 5 kiện linh khí cấp bậc pháp bảo. Mặc trên người quần áo, giày, đồ trang sức đều là cực phẩm pháp khí. Rực rỡ muôn màu, hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Nương theo lấy Nguyên Vũ tiếng quát rơi xuống, ở đây hơn trăm người, lập tức nhao nhao đem trong tay linh khí tế ra, vận chuyển pháp lực thân hình giao thoa. Mỗi người lực lượng đều đang điên cuồng vận chuyển, hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này uy lực phi thường cường đại, minh mông vô biên, hướng thẳng đến Tần Thiên áp bách tới. Trận pháp này có được 9 tầng, từ thấp đến cao, uy lực tầng tầng điệp ra. Đón lấy 9 tầng trận pháp, đều có đáng sợ công kích từ trong đó phát ra, cuộn trào pháp lực ba đồng tràn ngập toàn bộ không gian đều tại kịch liệt chấn động. Công kích như vậy uy lực, đủ để cho tạo vật cảnh cấp bậc cường giả đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Long đảo hữu cẩn thận, ngươi nhanh lên lưu lại đảo khí, nhanh lên đào tẩu. Thấy cảnh này, Nguyên Trí trong lòng khẩn trương, vội vàng quát. Hừ, đào tẩu. Các ngươi coi là bọn hắn dạng này nho nhỏ thủ đoạn có thể làm gì được ta? Tần Thiên ngạo nghễ mà đứng, nói ra. Ta đã có thể tùy tiện lấy đi hắn đảo khí, liền không sợ bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, phá cho ta. Tần Thiên thân thể trực tiếp rầm rầm vang động, một cỗ minh mông vô cùng lực lượng từ trên người hắn dâng lên. Cái này một cỗ lực lượng mang theo hắn động thiên thế giới chi lực, vừa xuất hiện. Tư không trực tiếp liền bắt đầu phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo. Ầm ầm. Trong chốc lát, như là trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào, trăm ngàn tấn thuốc nổ cùng nhau bạo tạc. Tần Thiên phát ra cái này một cỗ lực lượng bỗng nhiên triệt để bộc phát. Như tinh tế phong bão quét ngang mà qua, lại như đồng mệnh vận dòng sông quán xuyên vũ trụ. Kia trên trăm hào cửu tiêu tiên cung đệ tử tạo thành 9 tầng trận pháp, cửu tiêu đại trận. Lập tức bị tồi khô lạp hủ triệt để bị tan vỡ. Trên trăm hào cửu tiêu tiên cung đệ tử thân hình chấn động mạnh một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt xám như cho. Bọn hắn khí huyết không ngừng sôi trào, kinh mạch của bọn hắn nhận lấy tổn thương, pháp bảo của bọn hắn linh khí nhao nhao phát ra gào thét. Trong lúc nhất thời, đông đảo pháp bảo trên không trung như là con ruồi không đầu bay múa, lộn xộn. Nguyên Vũ thân hình càng là trọn vẹn bị đánh bay ra ngoài bên ngoài mấy chục dặm. Thân thể của hắn kém chút bị kia một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách, hắn cũng tương tự một ngụm máu tươi phun tới, thể nội ngũ tạng lục phủ đều phát sinh lệch vị trí, cũng là hắn tu vi không yếu, nếu không vừa rồi kia một chút, hắn đứng mũi chịu sào trực tiếp liền bị đánh chết. Không có khả năng. Cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ta cửu tiêu tiên cung tử tiêu điện trên trăm hào đồng môn đều là hóa thần cảnh đến đồng hư cảnh cấp bậc cường giả, hơn trăm người tổ hợp thành cửu tiêu đại trận, ngay cả tạo vật cảnh cường giả đều có thể chém giết, ngay cả giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đều có lực đánh một trận, nhưng là ở đây tay của người bên trong, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ thực lực của hắn, so giới vương cảnh sơ kỳ cường giả còn muốn đáng sợ hay sao? Làm sao có thể? Hắn trẻ tuổi như vậy, vẫn là một cái tán tu. Không có khả năng. Nguyên Vũ trên mặt, lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, vô cùng sợ hãi, hắn tại nội tâm gầm thét, giống giận đơn giản không thể tin được sẽ là kết quả như vậy. Sư. Ngay tại thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, còn không có dừng lại thời điểm. Bỗng nhiên, một thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một cái tay như là kìm sắt bóp lấy hắn cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn định trụ. Nguyên Vũ chỉ cảm thấy cổ của hắn bị một con kìm sắt chăm chú bóp lấy, kém chút ngạt thở. Hắn còn cảm giác được thân thể của mình chung quanh thiên địa linh khí trực tiếp bị một cỗ lực lượng phong tỏa, thậm chí ngay cả trong đầu của hắn nguyên thần cũng bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ trấn áp lại. Hắn hết thảy thần thông bị cái tay này bóp ra cổ về sau liền đều không thi triển ra được. Hắn hiện tại liền như là một con gà bị người cưỡng ép nắm cổ, hai chân mãnh đạp, một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Tại thời khắc này, hắn thật sâu cảm thấy mình nhỏ yếu, cũng thật sâu cảm nhận được sợ hãi tử vong. Ngươi nói ta là đem ngươi trực tiếp giết tốt đâu, vẫn là trực tiếp đưa ngươi nhục thân đánh tan, sau đó lại đưa ngươi nguyên thần rút ra luyện chế thành đan dược tốt. Nguyên thần của ngươi cũng không yếu, ta chỉ cần đưa ngươi ý thức sờ soảng, sau đó liền có thể đem nó luyện chế thành đan dược, có thể bán đi nhiều ít nguyên anh đan. Tần Thiên một tay bóp lấy Nguyên Vũ cổ, chậm rãi nói ra. Còn có, ngươi cũng không cần nghĩ đến tự bảo nguyên thần kia là không có tác dụng gì, ta có 100 loại biện pháp để ngươi không cách nào tự bảo. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Thiên Y Tuyết tin tức. Nguyên Vũ trong mắt giờ phút này tràn đầy vẻ sợ hãi. Không còn có vừa rồi cái chủng loại kia ngang ngược càn rỡ chi sắc. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi này là một cái vô cùng kinh khủng đại năng. Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại giống như thiên địa ma thần khí tức. Dạng này đại năng căn bản không phải hắn loại này sâu kiến có thể chống lại. Về phần đối phương vì cái gì còn trẻ như vậy, giờ phút này hắn đã cho rằng đối phương khẳng định là phục dụng chú nhan đan loại hình đồ vật mới bảo trì dạng này tuổi trẻ dung mạo. Trên thực tế khẳng định là một cái lão yêu quái cấp bậc tồn tại. Chu vi kia trên trăm hào cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, giờ phút này cũng là một mặt e ngại. Dùng một loại gà con nhìn diều hâu ánh mắt nhìn xem Tần Thiên, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Tần Thiên tùy tiện đem bọn hắn kết xuất cửu Tiêu Đại Trần phá mất, đã triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Những người này lại không phải người ngu, bọn hắn tự nhiên cũng biết Tần Thiên cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Mà lại, vừa rồi Tần Thiên xuất thủ thật sự là quá nhanh, bọn hắn đều không nhìn thấy đối phương động một cái trực tiếp liền huyễn hóa ra một cái đại thủ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng đại trận liền bị phá mất, bọn hắn bị chấn thương, đánh bay. Chúng ta đến cùng kết bạn một cái dạng gì nhân vật đáng sợ. Thấy cảnh này cùng Tần Thiên cùng nhau đến đây kia năm cái cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử cũng là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn há to mồm, không nhúc nhích cơ hồ liền hô hấp đều quên. Đạo hữu còn xin thủ hạ lưu tình. Ngay tại Tần Thiên nắm vuốt Nguyên Vũ cổ, dùng âm trầm ngữ khí đe dọa đối phương thời điểm, đột nhiên, tư không bị một cỗ đại lực đánh vỡ không gian, lại là một chiếc đen nhánh thuyền nhỏ giáng lâm xuống. Ở này chiếc đen nhánh thuyền nhỏ đầu thuyền vị trí, đứng vững một cái lão giả. Tại lão giả này bên người, đứng đấy chính là một cái nữ tử che mặt. Lão giả khuôn mặt rất phổ thông, nhưng toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí tức. Nữ tử này thì là dáng người uyển chuyển, nàng che mặt, nhưng là mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tinh xảo vô cùng khuôn mặt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ như u liên khí chất thanh nhã. Tần Thiên trong lòng hơi động tu vi của hai người, hắn một nháy mắt liền đã nhìn ra, hai người vậy mà đều là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Nếu là trước đó Tần Thiên vẫn là tạo vật cảnh thời điểm, đối mặt dạng này giới vương đại năng có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn đã bước vào giới vương cảnh, ngưng luyện mình động thiên thế giới, mặc dù vừa mới bước vào không đến bao lâu, nhưng là thực lực của hắn bây giờ đơn giản tại cùng cấp bậc bên trong khó tìm đến đối thủ. Cho dù là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không làm gì được Tần Thiên. Hiện tại Tần Thiên chỗ thúc dục thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận lực lượng sẽ càng thêm cường đại, có thể nói, hắn nếu là toàn lực phóng thích một lần đơn giản có thể để một cái giới vương cảnh đại năng tuổi thọ trực tiếp đi đến cuối cùng. Trừ phi trảm linh cảnh đại năng xuất hiện, nếu không Tần Thiên căn bản cái gì còn không sợ. Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện Tả Phó Điện Chủ Huyền Thanh Tử gặp qua vị đạo hữu này. Lão giả hướng phía Tần Thiên ôm quyền nói. Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện Phải Phó Điện Chủ Linh Cơ gặp qua vị đạo hữu này. Nữ tử hướng phía Tần Thiên nhẹ nhàng làm một cái vạn phúc, nhẹ nói. Nàng nói, hướng phía Tần Thiên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, ngữ khí mềm mại, để cho người ta nghe xong trong lòng có chút ngứa một chút. Tần Thiên mặt không biểu tình, bất quá đối phương đã chủ động nói ra lai lịch của mình đạo hiểu, hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Tán tu, Long Thiên. Tên kia gọi Huyền Thanh Tử lão giả trầm giọng nói ra. Long đạo hữu ngươi cùng Nguyên Vũ ở giữa chẳng qua là miệng lưới chi tranh, không tính là thâm cừu đại hận gì, còn xin đạo hữu thả Nguyên Vũ một ngựa, đem đạo khí trả lại hắn, chúng ta Tử Tiêu Điện cho đạo hữu ngươi một chút đền bù như thế nào. Đạo hữu thân là đại năng hạng người, mình che giấu tung tích cái này Nguyên Vũ tự nhiên nhìn không ra, đắc tội đạo hữu. Hiện tại hắn đã bị trừng phạt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng coi như xong đi. Cái này Huyền Thanh Tử khẽ cười nói, nhưng là trên người hắn phát ra khí thế, lại là âm thầm phong tỏa bốn phía, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Tần Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Hắn tiện tay đem kia Nguyên Vũ ném ra ngoài, như là ném một cái người bù nhìn, bị hắn ném ra bên ngoài thật xa. Đón lấy Tần Thiên phủi tay, trên mặt giống như cười mà không phải cười, hắn tự nhiên biết, mình cũng là vừa rồi cho thấy lực lượng cường đại, cho nên hai người này mới có thể đối với mình khách khí như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn vừa ra tới trực tiếp liền đem mình xem như dê béo đồng dạng chém giết. Nhìn thấy Tần Thiên không nói gì, kia Huyền Thanh Tử nhíu nhíu mày, sau đó vung tay lên, một cái không gian cẩm nang liền bay tới. Đạo hữu, nơi này là 50 vạn nguyên anh đan, ngươi liền đem kia giấu đi mũi nhọn phi kiếm còn cho Nguyên Vũ đi, hắn chỉ là một cái hậu sinh vãn bối, đạt được một kiện đạo khí cũng không dễ dàng, kinh lịch thiên tân vạn khổ, các loại gặp trắc trở, cứ như vậy bị ngươi lấy đi, chẳng khác gì là giết hắn. Tần Thiên nghe nói như thế, thần niệm quét qua, quả nhiên liền phát hiện bên trong có được lít nha lít nhít nguyên anh đan, bất quá phẩm chất cùng hắn luyện chế ra tới so sánh, vẫn là kém quá nhiều, cầm tới bên ngoài hối đoái thành bạch dương đan, chỉ có thể một trăm tỷ lệ hối đoái. 50 vạn nguyên anh đan, có thể hối đoái 5.000 vạn bạch dương đan, dạng này tài phú, không thể bảo là không lớn. Nhưng, muốn dùng để mua sắm một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhìn thấy Tần Thiên cầm nguyên anh đan vẫn là trầm ngâm không nói. Cái kia tên là Linh Cơ nữ tử lúc này nói chuyện thanh âm vô cùng nhu hòa. Mấy ngày về sau, chính là ta Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử cùng Thiên Y Tuyết cô nương kết thành vợ chồng thời gian. Thiên Y Tuyết cô nương chính là ta Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử thứ 1119 phòng thị thiếp. Thẩm Vân công tử đối nàng phi thường trọng thị, yêu thích vô cùng, cho nên phi thường trọng thị, cái này đem là một trận đại thịnh hội. Ta bây giờ muốn mời Long đạo hữu ngươi đi qua, đến lúc đó có thể tại ta Tử Tiêu Điện bên trong giành một cái phó điện chủ chức vị. Mỗi người đều có thể hưởng thụ được ta Cửu Tiêu Tiên Cung phúc lợi, cùng ta hai người bình khởi bình tỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Tần Thiên bỗng nhiên thân thể chấn động, như là nghe được cực kỳ rung động tin tức, liền vội vàng hỏi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi người điện chủ kia Thẩm Vân công tử nạp thiếp, cái kia tiểu thiếp tên là Thiên Ý Tuyết. Nhìn thấy Tần Thiên tựa hồ rất giật mình dáng vẻ, Linh Cơ nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, đích thật là gọi là Thiên Ý Tuyết, đây là chúng ta Thẩm Vân công tử phá hủy một cái tông môn thời điểm coi trọng một nữ tử, có được hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù ta cũng không biết Thẩm Vân công tử coi trọng nàng cái gì. Tần Thiên con mắt, hơi híp. Vừa rồi hắn nghe được Thiên Ý Tuyết danh tử, lập tức nghĩ tới, là địa cầu bên trên nữ nhân của hắn, thượng cổ tiên khí băng hoàng cảnh khí linh chuyển thế cái kia Thiên Ý Tuyết. Nhưng lập tức tưởng tượng, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Thiên Ý Tuyết hảo hảo trên địa cầu, làm sao có thể đi vào tu chân giới, đi vào cái này trung ương đại thế giới đâu. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Tức giận. Tần Thiên phi thường khẳng định. Hắn ban đầu ở rời đi địa cầu thời điểm, Bắc Âu thần tộc cái truyền tống trận kia đã bị hắn triệt để phá hủy. Như vậy, tại tình huống như vậy dưới trên địa cầu người là căn bản không có khả năng đi vào tu chân giới. Tại ngày này trong vũ trụ, trùng tên trùng họ nhiều người phải là, có lẽ cái kia Thiên Ý Tuyết cũng không phải là cái này Thiên Ý Tuyết. Tần Thiên nghĩ như vậy, tâm tình mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem trong tay nguyên anh đan, nhìn lại đối phương hai cái giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, liền biết hôm nay hắn nếu là không giao ra cái kia thanh giấu đi mũi nhọn phi kiếm, Cửu Tiêu Tiên Cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này hắn cũng không phải là vì cùng Cửu Tiêu Tiên Cung kết thù mà đến. Đã đối phương như thế nể tình còn chủ động mời mình đi tham gia cái kia đồ bỏ Thẩm Vân công tử đại hôn trà trộn vào Cửu Tiêu Tiên Cung cơ hội tự nhiên là cầu còn không được. Mà mình cũng hoàn toàn có thể thừa cơ hội này đi xem một chút cái kia Thiên Ý Tuyết đến cùng phải hay không mình Thiên Ý Tuyết. Nếu như là Nghĩ đến cái này cơ hồ không có khả năng, Tần Thiên ánh mắt chỗ sâu có một vòng hàn ý lấp lóe mà qua. Mặt ngoài, hắn mỉm cười, nói ra. Đã hai vị phó điện chủ tự mình cho hắn cầu tình, vậy ta liền phải tha người chỗ tạm tha người, cái này đạo khí giấu đi mũi nhọn phi kiếm liền trả lại cho ngươi, Nguyên Vũ, bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu, về sau hành sự cẩn thận, bằng không đụng phải cao thủ, liền chết không có chỗ chôn. Nếu không phải ta xem ở hai vị này phó điện chủ trên mặt mũi, ngươi sớm đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Tần Thiên nói, vung tay lên trực tiếp đem trong tay cái kia thanh giấu đi mũi nhọn phi kiếm ném còn đưa Nguyên Vũ. Kia Nguyên Vũ một lần nữa nhận lấy giấu đi mũi nhọn kiếm, không kịp chờ đợi lập tức lại lần nữa cùng khí linh thành lập liên hệ ký kết linh hồn khế ước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Tần Thiên tràn đầy e ngại, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật là đại năng cường giả, ngay cả hai vị phó điện chủ đều đối với hắn khách khí như vậy. Cần tuân tiền bối giáo huấn. Tần Thiên không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía kia Huyền Thanh Tử, nói ra. Lần này ta ra thu thập một chút thiên tài địa bảo dùng để luyện chế đan dược, tại một ngôi sao phía trên gặp được cái này Nguyên Chí năm người, biết được bọn hắn đang tìm kiếm phệ hồn thánh thú, thế là liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành mà đến, nghe nói phệ hồn thánh thú tại trên viên tinh cầu này mặt. Không có sai. Phệ hồn thánh thú hoàn toàn chính xác trên ngôi sao này mặt, xúc sinh kia vô cùng nguy hiểm, nó thôn phệ vô số sinh linh hồn phách, tu vi đại thành, vô cùng lợi hại. Huyền Thanh Tử nhẹ gật đầu, nói ra. Nó hiện tại đã hoàn toàn tiến hóa thành một đoàn ma ảnh, hay là một đạo ma hồn, vô tung vô ảnh, mà lại, nó mỗi một lần thôn phệ một cái sinh linh hồn phách, liền sẽ lập tức có được sinh linh kia trí tuệ, hiện tại trí tuệ của nó so với chúng ta còn cao hơn, vô cùng giàu hoạt, an hiểu biến hóa chi đạo, liền xem như giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị nó ám toán đến, phải cẩn thận vô cùng. Cái kia gọi linh cơ nữ tử cũng nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp, tinh mang lấp lóe. Lúc đầu bằng vào chúng ta thực lực của hai người, muốn đối phó một đầu tu luyện tới đại thành phệ hồn thánh thú, vẫn là không có bao lớn nắm chắc. Nhưng đã hiện tại Long đạo hữu ngươi gia nhập vào, có ngươi tương trợ, chúng ta bắt đầu kia phệ hồn thánh thú cơ hội liền lớn hơn nhiều. Đầu này phệ hồn thánh thú, là chúng ta Tử Tiêu điện điện chủ Thẩm Vân công tử tự mình điểm danh muốn, hắn muốn đầu kia phệ hồn thánh thú cho Thiên Y Tuyết cô nương luyện trí cửu chuyển hoàn hồn đan, dùng để phạt mao tẩy tủy, gia tăng thọ nguyên, lại cho nhập ta Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí Cửu Tiêu trong tiên đồ, để nàng trực tiếp đột phá đến đồng tư cảnh, thậm chí tạo vật cảnh, dạng này mới có thể cùng Thẩm Vân công tử tướng xứng đôi một chút, đẹp mắt một chút. Lại nghe được đối phương nhấc lên Thiên Y Tuyết danh tự, Tần Thiên trong lòng hơi động, tùy ý mà hỏi thăm. Kia Thiên Y Tuyết cô nương là người thế nào? Thế mà có thể được đến Thẩm Vân công tử hậu ái? Ha ha, cái này chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Huyền Thanh Tử cười ha ha một tiếng, nói ra. Tử Tiêu điện đệ tử, bố trí thành đại trận theo chúng ta xuống dưới, Nguyên Chí, các ngươi năm cái liền lưu tại cái này thiên cương khí quyển bên trong tiếp đãi mặt khác lại tới đây đồng môn đệ tử, các ngươi có công lớn cực khổ trở lại tông môn, ta sẽ bẩm báo các ngươi điện chủ, cũng nói cho Thẩm Vân công tử, để các trưởng lão ghi lại các ngươi công danh, chỗ tốt là không thiếu được. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Tần Thiên cùng kia linh cơ, dẫn đầu hướng phía dưới mặt đất bay xuống. Hạ xuống thời điểm, Huyền Thanh Tử lại nói. Kia Thiên Y Tuyết, chính là Thẩm Vân công tử tiêu diệt một cái tông môn gặp phải. Nghe Thẩm Vân công tử nói kia Thiên Y Tuyết cô nương, chính là vạn năm khó gặp một lần hàn băng chi thể. Hơn nữa còn là thượng cổ tiên khí băng hoàng cảnh khí linh chuyển thế. Thẩm Vân công tử đối Thiên Y Tuyết cô nương là thật vô cùng yêu thích. Từ gặp được Thiên Y Tuyết cô nương đến bây giờ, Thẩm Vân công tử đều không bỏ được đụng nàng mảy may, nói là muốn tại đại hôn về sau mới cùng nàng đi vợ chồng chi lễ. Linh cơ lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra. Vậy thì có cái gì đặc biệt? Luận tu vi, nàng mới là hóa thần cảnh sơ kỳ, sâu kiến. Nghe cái này linh cơ ngữ khí. Nàng tựa hồ đối với kia Thẩm Vân công tử rất có hứng thú, chỉ bất quá đối phương tựa hồ mặc xác nàng. Tần Thiên nghe được Huyền Thanh Tử, ánh mắt ngưng tụ, hô hấp hơi chậm lại. Thiên Y Tuyết, thượng cổ tiên khí băng hoàng cảnh khí linh chuyển thế. Ngoại trừ hắn nhận biết Thiên Y Tuyết, ngoại trừ nữ nhân của hắn Thiên Y Tuyết, giữa thiên địa còn có cái nào Thiên Y Tuyết là thượng cổ tiên khí băng hoàng cảnh khí linh chuyển thế? Vẹn vẹn là điểm này, Tần Thiên liền đã xác định Huyền Thanh Tử bọn hắn nói tới muốn gả cho Thẩm Vân công tử đương 1,119 phòng thị thiếp nữ tử Thiên Y Tuyết chính là nữ nhân của hắn Thiên Y Tuyết. Mặc dù Tần Thiên không biết Thiên Y Tuyết là thế nào từ trên địa cầu đi vào tu chân giới, nhưng giờ phút này vậy mà nghe được tin tức như vậy, Tần Thiên nội tâm trực tiếp tức giận rồi. Muốn chết kia Thẩm Vân công tử là đang tìm cách chết. Ta muốn luyện hóa hắn, sinh sinh đem hắn luyện hóa, lại dám đem nữ nhân của ta dự định là thị thiếp. Giờ này khắc này, Tần Thiên đối kia cái gọi là Thẩm Vân công tử đã sinh ra quyết tâm phải giết, bất quá hắn là một cái thâm trầm người, trong lòng chỉ là âm lãnh cười một tiếng, mặt ngoài lại là mỉm cười, liếm môi một cái, nói ra. Nếu là dạng này kia tại Thẩm Vân công tử đại hôn phía trên, ta sẽ đưa lên một phần thật to lễ vật. Ở trong lòng chấn nộ đồng thời, Tần Thiên lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Từ kia Huyền Thanh Tử trong giọng nói có thể biết được Thiên Y Tuyết mặc dù bị kia Thẩm Vân công tử bắt lấy, bất quá đối phương cũng không có đụng nàng mảy may, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Cùng lúc đó, Tần Thiên lại không cách nào ức chế lại nghĩ tới Mộ Khuynh Thành cùng hắn mẫu thân. Đã Thiên Y Tuyết đã từ địa cầu đi tới tu chân giới. Như vậy, Mộ Khuynh Thành cùng mẫu thân Mộ Uyển Nhiên đâu? Các nàng có phải hay không cũng tới đến tu chân giới? Các nàng còn tốt chứ? Trong lúc nhất thời, Tần Thiên hận không thể lập tức đi đến Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện bên trong tìm tới Thiên Y Tuyết, cùng với nàng hỏi thăm mẫu thân cùng Mộ Khuynh Thành hạ lạc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Cảm bẫy. Ha ha, chỉ cần đạo hữu có thể trợ giúp chúng ta bắt được phệ hồn thánh thú, Thẩm Vân công tử liền sẽ đại hỉ, đây chính là lễ vật tốt nhất. Huyền Thanh Tử mỉm cười, hắn đại thủ nhấn một cái, đã thoát ly Cửu Thiên Cương Phong tầng. Phía dưới là một mảnh nguyên thủy tùm rừng, cổ mộc che trời che khuất bầu trời. Trong đó còn ẩn ẩn truyền đến một loại dã man khí tức, giống như thượng cổ cự thú đang gầm rú, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Sưu sưu sưu. Một đoàn người trực tiếp rơi xuống mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy. Rơi vào mặt đất về sau, Huyền Thanh Tử lật bàn tay một cái, lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái la bàn. Phía trên tản mát ra nhàn nhạt linh hồn khí tức, trên la bàn mặt kim đồng hồ tại xoay tít xoay tròn lấy, sau đó hướng thẳng đến một cái phương vị chỉ quá khứ. Không có sai, nơi này thật có phệ hồn thánh thú lưu lại khí tức. Nó mặc dù xảo trá vô cùng, nhưng là còn không có tu luyện tới trảm linh cảnh giới, tu vi chỉ là tương đương với chúng ta giới vương cảnh, ba người chúng ta liên thủ còn có thể đối phó nó, nếu là tùy ý nó tiếp tục thôn phệ sinh linh hồn phách trưởng thành tiếp, không dùng đến mấy năm liền có thể triệt để thối biến, đến lúc đó liền xem như trảm linh đại năng đều không thể ngăn lại nó. Huyền Thanh Tử sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: đã hai vị đạo hữu đã tìm được xúc sinh kia khí tức, như vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đưa nó hàng phục đi. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, tử tốn nói: Long đạo hữu, ngươi không cần thiết sốt ruột, kia phệ hồn thánh thú vô ảnh vô hình, chính là một đoàn ma hồn, tán có thể trở thành trăm ngàn u linh, tụ thì sẽ hóa thành một tôn thái cổ ma thú, thiên biến vạn hóa, cực kỳ khó mà trấn áp, chúng ta muốn thận trọng từng bước, đưa nó đẩy vào góc chết mới được. Kia Linh Cơ lắc đầu, hướng phía sau lưng trên trăm hào tử Tiêu Điện đệ tử cùng kia Nguyên Vũ nói ra: các ngươi lập tức kết xuất Cửu Tiêu đại trận, sau đó che giấu mình hình thể, đợi lát nữa nghe theo ta cùng Huyền Thanh Tử phó điện chủ hiệu lệnh, xuất thủ đối phó đầu kia phệ hồn thánh thú. Rõ. Nghe vậy, kia trên trăm người lập tức lớn tiếng xác nhận. Chợt bọn hắn lần nữa kết xuất trước đó dùng để đối phó Tần Thiên Cửu Tiêu đại trận. Đồng thời, mỗi người bọn họ thúc dục trên người một kiện pháp bảo, mỗi người thân hình, vậy mà đều ẩm nặng. Sau đó cái này trên trăm người kết xuất đại trận này đi theo tại Tần Thiên ba người đằng sau. Chúng ta ẩn tàng lên hơi thở tại bên trong vùng rừng rậm này xuyên thẳng qua, nếu như bay quá cao bị phệ hồn thánh thú phát hiện, nó tất nhiên sẽ thi triển các loại mưu kế tới đối phó chúng ta, luận trí tuệ, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của nó. Huyền Thanh Tử sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện bốn phía quét mắt, trầm giọng nói. Lập tức Tần Thiên cùng bọn hắn cứ như vậy tại cái này rừng rậm nguyên thủy loại này xuyên qua. Triệt để ẩn giấu đi khí tức, hướng phía kia la bàn chỉ dẫn phương hướng từng bước một tìm quá khứ. Tần Thiên tự nhiên biết, Huyền Thanh Tử la bàn trong tay là đại năng cường giả dùng lực lượng linh hồn luyện chế mà thành, mặc dù chỉ là một kiện linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng là, món pháp bảo này lại có thể dùng để dò xét linh hồn khí tức, tìm kiếm một loại nào đó đặc biệt đồ vật. Chúng ta càng ngày càng tới gần, thấy không, trên la bàn mặt chỉ thì linh hồn khí tức càng ngày càng dày đặc, cẩn thận một chút, chỉ sợ kia phệ hồn thánh thú ngay tại kề bên này. Tần Thiên mấy người xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một mảnh bình nguyên. Bên trong vùng bình nguyên, xuất hiện rất nhiều thành trì, nhìn, giống như là một quốc gia. Tần Thiên nhìn một cái, liền nhìn ra được quốc gia này nhân khẩu cường thịnh. Phương viên mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là thành trì, nhân khẩu, con đường. Mặc dù cũng không phải là một cái quốc gia thật lớn, nhưng nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Người đến người đi, xuyên thẳng qua không thôi, huyên náo, nhìn, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều để lộ ra một loại hồng trần khí tức. Ừ, viên tinh cầu này gọi là Thánh Quang Tinh, ngôi sao này bên trong có 10 cái môn phái tu đạo, cũng có vài chục quốc gia phân bố, bất quá cái này sao trời bên trong cũng không có Trảm Linh đại năng, chỉ có số ít một hai cái giới vương cảnh đại năng mà thôi, mà lại trên cái tinh cầu này cũng có một chút phong phú khoáng thạch dãy núi các loại linh dược. Huyền Thanh Tử nói ra. Thiên địa linh khí cũng phi thường nồng đậm, trách không được phệ hồn thánh thú chọn viên tinh cầu này, bất quá trên la bàn mặt khí tức thế mà biến mất, chúng ta đi trước trong thành trì nhìn kỹ hắn nói đi, thuận tiện tìm tới quốc gia này hoàng tộc. Theo ta được biết, quốc gia này hoàng tộc cũng là tu sĩ gia tộc, bọn hắn hẳn là sẽ biết một vài thứ. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Sư. Lập tức Tần Thiên ba người cùng kia trên trăm hào tử tiêu điện các tu sĩ nhao nhao hướng phía thành trì mau chóng đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa cũng đã bay đến quốc gia này thành trì vị trí trung ương, thấy được đô thành trung ương hoàng cung. Đón lấy bọn hắn liền bay xuống. Nhưng là Tần Thiên ba người vừa mới hạ xuống đi, đột nhiên một đạo kinh thiên màu đen khí tức từ trong hoàng cung phóng lên tận trời. Sau đó, bầu trời trở nên đen nhánh nặng nề, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ quốc gia vậy mà thoáng cái trở nên tĩnh mịch như là một cái tử vong địa ngục. Hỏng bét, trong chúng ta mai phục quốc gia này người, vậy mà toàn bộ đều bị phệ hồn thánh thú thôn phệ, vừa rồi chúng ta nhìn thấy đều là nó chế tạo ra giả tượng, cái này phệ hồn thánh thú bố trí thật to cảm bấy chờ lấy chúng ta. Thấy thế, Huyền Thanh Tử sắc mặt đại biến quát lớn. Lúc đầu, cái này một quốc gia, phương viên mấy ngàn dặm đều là người đến người đi, phi thường náo nhiệt tràng cảnh, nhưng là Tần Thiên bọn hắn đi vào quốc gia này trung ương hoàng cung thời điểm, tất cả mọi người lập tức toàn bộ đều biến thành u linh ác dược. Toàn bộ quốc gia tất cả thành trì đều hiện ra phá hư, mục nát tràng cảnh. Thậm chí có nhiều chỗ đều đã bắt đầu hóa tan trở thành mùi hôi đầm lầy vũng bùn. Loại tình huống này liền như là huyết nhục vũng bùn, nhìn phi thường buồn nôn, phi thường khủng bố. Xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là phệ hồn thánh thú ra tay giết chết quốc gia này tất cả sinh linh, sau đó dùng vô thượng thần thông bố trí một cái bẫy chờ đợi lấy ngoại nhân tới mắc câu. Lúc này, vô biên hắc khí bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, trên bầu trời càng là xuất hiện 6 tấm to lớn màu đen phù lục. Những này màu đen phù lục, như núi lớn như vậy, phía trên hiện đầy mịt mờ phù văn, khói đen mờ mịt, tản mát ra một cỗ cực đoan tà ác khí tức. 6 tấm màu đen phù lục bên trong phát ra lực lượng tương liên, phân biệt lơ lửng tại 6 cái phương vị, như một cái trận pháp, đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ. Mà lại, tại cái này 6 tấm trên bùa chú mặt, mỗi tấm phù lục đều có 4 chữ lớn, cái này 4 chữ lớn bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra một loại phảng phất đến từ viễn cổ khí tức. Nhìn thấy cái này 4 chữ lớn, Tần Thiên ánh mắt lập tức đọng lại. Bởi vì hắn nhận biết cái này 4 chữ lớn, thình lình chính là phệ hồn kinh thần.